Yêu tha thiết, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10, một buổi sáng nào đó Trung Nhiên uể oải nói với tôi. Vợ à, anh muốn ăn mì trứng cà chua, tự mình làm đi, tôi lẩm bẩm với anh, buồn ngủ như chết. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà tối qua Trung Nhiên lại lên cơn thần kinh, giày vò đến nửa đêm. Đừng hiểu lầm, tôi nói giày vò ý là cậu ấy đã thích thú mua một bộ xếp hình đầu chó, nhất quyết lôi kéo tôi hoàn thành nó. Tôi không phải đối việc cậu ấy xếp đầu chó, nhưng xin đừng kéo tôi liều mạng đến nửa đêm chứ. Không muốn, người ta muốn ăn bữa sáng tình yêu do vợ làm, sương sương. Trung Nhiên gọi đến mất hồn, làm ruột già của tôi sợ hãi. Được rồi, em làm. Tôi xoa đầu như ổ gà, đứng dậy đánh răng rửa mặt. Nhìn hai quầng thâm khổng lồ trên mặt tôi cảm thấy với Trung Nhiên như trở thành vợ chồng gấu trúc. Thật ra, món mì cà chua trứng tôi làm cũng rất bình thường, không biết Trung Nhiên ăn thế nào mà ngon đến vậy. Tôi chải tóc và bước vào phòng ngủ, Trung Nhiên đang nhìn vào điện thoại. Khách hàng thân mến, xin hỏi ngài muốn trứng chín mấy phần? 5 phút, 7 phút, hay là chín hoàn toàn? Ngài muốn cà chua lớn hay vừa hay nhỏ? Tôi chải tóc và mỉm cười. Nữ đầu bếp quèn này hết lòng phục vụ vì ngài. Trung Nhiên đặt điện thoại xuống, giả vờ suy nghĩ. Chín hoàn toàn, cà chua vừa, ngoài ra tôi còn cần đầu bếp quèn xinh đẹp đút ăn, cảm ơn. Không biết xấu hổ, tôi lấy cà chua ra khỏi tủ lạnh bắt đầu cắt lát, sau đó lại rửa trứng gà. Sao vậy, một lúc sau Trung Nhiên đột nhiên ôm tôi từ phía sau. Giọng Trung Nhiên buồn buồn, lần trước em miễn cưỡng làm mì trứng cà chua cho anh muốn ôm em nhưng lại sợ em tức giận. Sau đó cậu ấy xoa tóc tôi, ồ tôi quay đầu nhìn cậu, vậy còn có gan dám hôn em, không sợ em tức giận sao? Trung Nhiên lập tức bị phản công, ho khan một tiếng. Anh không nhịn được, ồ là ý gì? Trung Nhiên bất mãn kéo vạt áo tôi, ồ chính là mời anh ngồi đằng kia, em muốn nấu mì. Tôi cho cà chua và mì vào nồi, lại thêm chút nước sốt. Không, Trung Nhiên ở ngay bên cạnh tôi. Sếp Trung, anh không phải đi làm sao? Anh không vội sao? Tôi nhìn Trung Nhiên, có chút buồn cười. Trung Nhiên đang mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu mà tôi mua trên mạng, trông rất dễ thương. Trung Nhiên là một yêu tinh nhỏ dính người. Chậc chậc chậc, Trung Nhiên nhìn tôi chằm chằm hồi lâu rồi đột nhiên tiến đến chỗ tôi. Sao vậy, anh hôn em được không? Lời nói đột ngột của Trung Nhiên khiến người ta khó hiểu. Đôi mắt Trung Nhiên lấp lánh, giống như một chú cún con đang chờ được trải lông vậy, thật khiến người ta động lòng. Dù sao cậu ấy cũng là chồng của tôi, là của một mình tôi. Có thể, tôi mỉm cười, cười đến mất tự nhiên. 1 phút sau, 3 phút sau, 5 phút sau, tôi đẩy Trung Nhiên ra và nói. Mì sắp cạn rồi, nhìn sợi chỉ bạc kéo ra từ khóe miệng Trung Nhiên, tôi chợt đỏ mặt. Cực kỳ xấu hổ, ăn xong tiếp tục đi. Trung Nhiên bóp mặt tôi cười. Đủ rồi, đồng chí Trung Nhiên. Đầu lưỡi của tôi hơi tê dại, tôi thấy cậu ấy căn bản không phải muốn ăn mì trứng cà chua gì cả. Hừ, đàn ông, cách chương.